Bát Thái Tử rời khỏi Đệ Cửu Phong, nói rằng mình muốn tiêu xài nhiệt huyết cho Côn Lôn, dù sao Địa Minh ba tộc cũng không dễ trêu, một chân tiên trung kỳ như hắn cũng không thể nhắc lên sóng gió gì, chỉ có thể hành động trong bóng tối. Đánh chính diện không lại, hắn có thể trốn, đối với việc chạy trốn, hắn vẫn có chút tự tin. Giang Lan không quan tâm, trong Côn Lôn này, chỉ cần gọi tên Vô Song Quyền Thần, Bát Thái Tử có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hắn đã là thiên tiên sơ kỳ, dù không tính là lợi hại, nhưng ở Côn Lôn, lực lượng từ ngoài vào rất khó đạt đến thiên tiên, nếu không sẽ dễ dàng bị các phong chủ khác phát hiện. Đương nhiên, đi vào rất nhanh, chạy cũng rất nhanh thì sẽ không bị phát hiện, dù sao không phải lúc nào các phong chủ cũng nhìn bên ngoài. Sau đó, Giang Lan thu thập cỏ dại, xử lý bụi hoa, bắt đầu kiểm tra trận pháp. Chắc chắn không có vấn đề, hắn đi một mình đến động U Minh. Giang Lan nhập môn 455 năm, có nghĩa là cửa vào U Minh sắp đến thời kỳ phun trào, đám chứng thực vật không thích hợp đưa vào động U Minh. Không biết lần này có chuyện xảy ra không, đứng trong động U Minh, Giang Lan nhìn cửa U Minh, tự nói thầm, của U Minh phun trào, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có khả năng người yêu tộc còn đang chú ý cửa vào U Minh, bây giờ Địa Minh ma tộc lại đến gần, không biết có quan hệ gì với nơi này không. Giang Lan không suy nghĩ quá nhiều, dù sao cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng chưa bao giờ thả lòng cảnh giác, nên cứ thản nhiên đối mặt là được, đến thì đến, không đến thì tiếp tục cảnh giác cao độ, chờ đợi sự ngoài ý muốn. Những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn, chỉ có khi mạnh hơn mới có thể làm được càng nhiều, cũng có thể bảo vệ nơi này tốt hơn. Ban đêm, Bát Thái Tử đi trong rừng, nơi này gần cầu Đông Lộ, lần trước hắn nhìn thấy Địa Minh ma tộc ở gần đây, nên hắn muốn đến nơi này để tìm manh mối. Ở lại Côn Lôn, không chừng sau này sẽ phải trở thành người Côn Lôn luôn, quay về rất khó khăn, cũng may ở Côn Lôn có chỗ dựa, nếu không thì khó rồi. Bát Thái Tử cảm thấy có người tỉ tỉ, thật sự làm cho bản thân dễ sống hơn nhiều, dù tỉ tỉ không hề làm gì, nhưng mặt mũi nàng rất lớn. Làm lâu như vậy mới có ý tứ, hắn tự do như thế, đa số là nhờ tỉ tỉ và tỷ phu, Thiên Vũ Phượng tộc cũng bị giam lỏng ở Côn Lôn, nàng dựa vào thiếu niên. Nhưng mặt mũi của thiếu niên ở Côn Lôn không đủ lớn, nên Thiên Vũ Phượng tộc rất khó rời khỏi khách điếm. Hắn thì khác, tùy tiện chạy khắp nơi, chỉ cần không chạy ra khỏi phạm vi Côn Lôn là được, phạm vi hoạt động còn rất lớn nữa là đằng khác. Cũng không biết là ở nơi này có tìm thấy không, Bát Thái Tử không dám dùng lôi pháp, quá rõ ràng. Oanh, tiếng vang bất ngờ truyền đến bên tại Bát Thái Tử. Điều này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ở phía trước, hắn di chuyển. Mở pháp bảo ra, đề phòng bị người khác phát hiện. Chỉ có một kích, không biết là vì sao, nghĩ như vậy, Bát Thái Tử đi đến nơi phát ra lực lượng, sau đó hắn phát hiện mình không nhìn thấy gì cả, chỉ có một cái hố to. Cà cà. Bỗng nhiên có giọng nói từ sau lưng vang lên, Bát Thái Tử trực tiếp ra tay, ầm, dùng phương thiên kích đập người này bay ra ngoài, đối phương bay thẳng ra xa, treo ở trên cây. Rất nhanh, Bát Thái Tử khôi phục lại tinh thần. Sau đó hắn nhìn thiếu nữ bị treo ngược trên cây, bất đắc dĩ nói. Đại địa kỳ lân tộc. Mặc kệ là Địa Minh ma tộc hay là đại địa kỳ lân tộc, đều có thể đi ra từ lòng đất, ẩn tàng khí tức cực kỳ tốt, mà Diễm Tích Vân thuộc về loại người nổi bật, rất thường xuyên xuất hiện lặng yên không tiếng động. Sao ngươi lại ở đây? Bát Thái Tử nhảy đến trước mặt Diễm Tích Vân, mở miệng hỏi. Công kích vừa rồi có khả năng có quan hệ với Diễm Tích Vân, nàng bụng mặt ngồi trên cây, nói. Vừa rồi gặp một tên Địa Minh ma tộc, ta hỏi đường hắn, còn hắn thì thẹn quá hóa giận muốn giết ta, may mà ta chạy nhanh. Lúc này, Diễm Tích Vân nhìn xung quanh, tò mò nói. Ca ca, hôm nay tiểu ca ca không đi với ngươi sao? Hắn theo Thiên Vũ Phượng tộc, Bát Thái Tử nói. Ca ca, ca ca, tiểu ca ca lâu lâu cho ta đậu phộng ăn, Thiên Vũ Phượng tộc có giận hắn không? Ta không khác nàng, ta chỉ đau lòng tiểu ca ca. Diễm Tích Vân nói, Bát Thái Tử vô thức đánh bay Diễm Tích Vân, sau đó nhảy lên đi đến trước mặt nàng, nói. Ngươi có thể tìm ra Địa Minh ma tộc không? Diễm Tích Vân bụng mặt, luôn cảm giác mình thường xuyên bị đánh, hỏi đường cũng bị đánh, nói chuyện cũng bị đánh. Ca ca, tiểu ca ca, mỗi người đều vui giận thất thường, quả nhiên, trung tộc nào cũng xấu, chỉ có đại địa kỳ lân tộc các nàng mới tốt nhất, sau đó. Nàng chỉ về phía đỉnh núi, nói. Bọn họ ở bên kia, mặt đất nói cho ta biết. Bát Thái Tử nhìn Diễm Tích Vân, tò mò nói. Mặt đất không nói cho ngươi biết nhà ngươi ở nơi nào sao? Diễm Tích Vân có tu vi nhân tiên trung kỳ, chỉ cần biết được phương hướng, mất mấy trăm năm là về được đến nhà. Nhưng mà, đã 60 năm trôi qua, nàng mới đi đến được dưới chân Côn Lôn, nơi này chỉ cách Côn Lôn có một đoạn. Mặt đất nói cho ta biết ở phía đông, Diễm Tích Vân nhìn bốn phía, tò mò hỏi. Phía đông là phía nào, mặt đất không chỉ phương hướng cụ thể cho ngươi sao, Bát Thái Tử lại hỏi, nhưng lúc này hắn đã bắt đầu đi về phía đỉnh núi, Diễm Tích Vân đi theo ở phía sau, nàng cần hỏi đường. Mặt đất bảo ta đi lên phía trước, nên ta luôn đi về phía trước, Diễm Tích Vân nói, Bát Thái Tử không nói gì, hắn chỉ tiếp tục đi lên đỉnh núi. Bỗng nhiên hắn phát hiện chỉ cần có đại địa kỳ lân tộc ở đây, hắn tìm người rất thuận tiện. Rất nhanh, Bát Thái Tử cảm giác được trên đỉnh núi có người. Lúc này, hắn mở bảo bối của mình ra, người khác muốn phát hiện ra cũng rất khó. 5 người, 2 yêu tộc, 3 địa minh ma tộc, Bát Thái Tử phát hiện ra thân phận của bọn họ. Thực lực của yêu tộc đều là chân tiên, 3 người địa minh ma tộc chỉ có 1 người chân tiên. Bát Thái Tử không yên tâm, nhưng sao yêu tộc và địa minh ma tộc lại ở chung với nhau? Bọn họ không nên gặp nhau mới đúng, nhưng bầu không khí giữa 5 người cũng không hòa hợp. Địa minh ma tộc thật đề cao bản thân. Thật sự nghĩ bản thân có đại địa che chở thì có thể dung chuyển cửa vào U Minh được sao? Nếu như được, đám đại địa kỳ lân tộc đã làm chuyện này từ lâu rồi. Người trung niên mắt ưng nói với 3 người phía trước, trước mặt hắn là 3 người mặc áo bào đen. Hừ, người áo đen đứng đầu lạnh lùng nói. Chúng ta không giống với các ngươi, cường giả của các ngươi không thể đi vào. Nhưng chúng ta thì khác, lời này làm cho trung niên mắt ưng sững sờ, nhưng hắn không thèm quan tâm, chỉ nói. Xem ra địa minh ma tộc không nghe lời khuyên của chúng ta. Yêu tộc các ngươi có thể thử, khó trách chúng ta không nghe cảnh cáo, phải tự mình thử mới biết, yêu tộc đúng là thích làm theo ý mình. Người địa minh ma tộc lạnh lùng nói. Vậy thì gặp lại sao? Lúc này, người trung niên mắt ưng kia dẫn theo thanh niên có ngư giác rời đi, nhưng trước khi đi, hắn chỉ về phía Bát Thái Tử, nói. Có lòng tốt nhắc nhở các ngươi một câu, cuộc trò chuyện giữa chúng ta bị người khác nghe lén, nói xong thì trực tiếp rời xa nơi này, Bát Thái Tử trốn trong bóng tối cũng bị kinh hãi. Mà Diễm Tích Vân đang muốn đi đến hỏi đường cũng không nói 2 lời, một đầu đâm vào trong đất, muốn rời khỏi. Nhưng, oanh, lực lượng cường đại trực tiếp đánh úp về phía bọn họ, chấn nàng bay ra. Đừng đi, ở lại đây hết đi. Bắn ra. Ánh sáng lôi đình bắt đầu xuất hiện, Bát Thái Tử từ trên trời giáng xuống, cầm phương thiên kích gọi tia chớp lên. Lôi đình vạn quân, oanh, phương thiên kích trực tiếp chém đến chỗ một vị nhân tiên của địa minh ma tộc, xoạt, lôi đình bạo liệt, trực tiếp chém chết nhân tiên địa minh ma tộc. Lúc này, người đứng đầu đám người địa minh ma tộc vỗ một chưởng ra, Bát Thái Tử không cứng rắn đón, thuận thế lùi về sau, ầm, một chưởng này đánh lui Bát Thái Tử. Chật chật, ngươi nhìn đi. Ta cảm thấy giữa các ngươi chẳng được nổi như chúng ta. Bát Thái Tử đã đứng vững, nắm chặt phương thiên kích, cười nhìn địa minh ma tộc còn lại, chân tiên hậu kỳ, nhưng cảm giác không mạnh lắm. Chân tiên hậu kỳ này có chút kỳ lạ, có thể đánh, Diễm Tích Vân trốn qua một bên, nàng không bay lên trời theo Bát Thái Tử. Trên trời dễ chết, chỉ khi dưới chân có đất thì nàng mới an toàn. Diễm Tích Vân nhìn địa minh ma tộc, nếu có cơ hội thì nàng sẽ trốn đi ngay. Long tộc, Bát Thái Tử. Ma tộc chân tiên hậu kỳ nhìn ngao mãn, nhíu mày, vậy mà người long tộc lại tham gia vào, hơn nữa, còn có thêm một đại địa kỳ lân tộc nữa. Người gần Côn Lôn đúng là nhiều. Nghe nói đến ta, vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ ta lại được sao, địa minh ma tộc, đúng là không có gì hơn cái này, Bát Thái Tử thấy chỉ còn 2 địa minh ma tộc nữa, hắn đang tìm cơ hội. Chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, hắn sẽ ra tay đánh chết một nhân tiên khác, như vậy thì có thể đánh với chân tiên hậu kỳ còn lại. Nhưng phải có cơ hội. Từng nghe yêu tộc nhắc đến, Bát Thái Tử tiên linh trời sinh, thực lực không mạnh, nhưng năng lực chạy trốn không tệ. Bát Thái Tử cảm thấy ngươi có thể chạy thoát khỏi tay chúng ta sao? Địa minh ma tộc chân tiên hậu kỳ mở miệng hỏi, nhân tiên bên cạnh bị giết chết hắn cũng không quan tâm, giống như sống hay chết đều là chuyện tầm thường. Vậy thì thử một chút, ta chạy. Trên người Bát Thái Tử có lôi đình hiện lên, giống như lúc nào cũng có thể chạy đi. Bát Thái Tử có thể, địa minh ma tộc còn chưa nói xong, lôi đình trên người Bát Thái Tử đã lóe lên, trên trời có sấm sét xuất hiện, mà bóng người của hắn cũng giống như một tia chớp, đánh đến nhân tiên địa minh ma tộc bên cạnh. Vị nhân tiên kia bị đánh bay ra ngoài, cơ thể bị lôi đình bao phủ, hắn còn muốn phản kháng, nhưng người đã bị lôi đình xé rách, không có tiếng kêu thảm thiết, vị nhân tiên địa minh ma tộc ngã xuống đất không dậy nổi, không biết còn sống hay đã chết. Bát thái tử đứng trên không trung, hắn nhìn chân tiên hậu kỳ của địa minh ma tộc nói. Thật ra ta rất tò mò, các ngươi đến đây là vì của U Minh, vì sao các ngươi lại cảm thấy hứng thú với cánh cửa này đến vậy chứ? Dù sao cũng có rất ít người cần loại đồ vật này, mà đại hoang vốn đã hỗn loạn. Có thêm một U Minh cũng không nhiều, hơn nữa Côn Luân đi quá nhanh, cũng quá xa, không ai biết nội tình của bọn họ. Nếu cửa U Minh xảy ra vấn đề, cũng có thể kiềm chế được Côn Luân, đừng nói là địa minh ba tộc chúng ta, ngay cả lõng tộc các người cũng rất muốn chuyện thế này xảy ra. Chân tiên hậu kỳ của địa minh ma tộc nhìn bát thái tử, không ra tay vội. Lời này ta tin một nửa, tất cả mọi người đều muốn cửa U Minh xảy ra vấn đề, ta tin. Nhưng địa minh ma tộc không có khả năng dò đường giúp những thế lực khác, đến gần nơi này không có đủ lợi ích thì sao các ngươi lại dám làm chứ? Thế giới người lớn phức tạp, làm gì có chuyện đơn giản như lời ngươi nói, đương nhiên bát thái tử sẽ không tin những gì địa minh ma tộc nói. Ngay cả mẫu hậu còn ra tay với tỷ tỷ, lúc nào cũng có mục đích, đến khiêu chiến Côn Lôn cũng phải trộn lẫn các mục đích chung vào nữa. Địa minh ma tộc chỉ vì kiềm chế Côn Lôn, còn muốn xem nội tình của Côn Lôn, nhìn thế nào cũng không có khả năng, mục đích của mẫu hậu luôn là vì lợi ích của Long tộc. Đương nhiên sẽ có lợi ích, nhưng bát thái tử không nên biết thì tốt hơn. Đương nhiên, dù có biết hay không, bát thái tử cũng phải chết. Chân tiên hậu kỳ của địa minh ma tộc giơ tay lên, giống như muốn dùng một tay bóp chết bát thái tử. Đối mặt với bàn tay của đối phương, bát thái tử cũng không hề khiếp sợ chút nào. Hắn cũng không có ý định bỏ trốn, hắn muốn thử xem mình có thể bắt người này lại không, sau đó đưa về cho Côn Lôn. Như vậy thì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, trong thời gian ngắn sẽ không phải đi làm việc nữa. Nhưng khi bát thái tử muốn gọi Lôi Đình, muốn công kích đối phương thì giật mình. Sau đó đồng tử hắn co rụt lại, một cỗ lực lượng không thể tin nổi đang đánh đến. Lúc này, hắn như nhìn thấy sau lưng địa minh ma tộc kia có một bóng người xuất hiện, bóng hình của đối phương không phải là người như hắn có thể phản kháng. Đứng trước bóng người này, hắn cảm giác bản thân không thể nào nhúc nhích. Cảm nhận được không? Chân tiên hậu kỳ của địa minh ma tộc nhìn bát thái tử, nói khẽ. Như vậy, bát thái tử có thể chắc chắn mình không chết ở đây nữa không? Côn Lôn muốn phát hiện ra nơi này còn mất một khoảng thời gian nữa, trong lúc này đã đủ cho ta đánh chết bát thái tử ngươi rồi. Cuộc nói chuyện giữa chúng ta và yêu tộc, chỉ có bát thái tử nghe được, cường giả yêu tộc không thể đi vào, nhưng chúng ta có thể. Đáng tiếc bát thái tử không chú ý đến câu nói này, chân tiên hậu kỳ địa minh ma tộc muốn ra tay, giang giác. Bàn tay vô hình bắt được bát thái tử, trực tiếp tóm chặt bát thái tử trong tay, lúc này, khóe miệng Ngao Mãn đã tràn ra máu tươi, mặc dù hắn rất bối rối, nhưng không hề mất đi sự tỉnh táo. Tốt nhất lúc này có thể cầu cứu được Ngao Dạ Thúc, nhưng còn cách nào khác không? Đầu óc hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhớ đến tỷ phu từng nói, có cái tên sẽ hại hắn. Nhưng cũng có cái tên sẽ cứu hắn một mạng, tỷ phu đang nói đến ai, hắn có thể đoán ra được. Trong lúc nguy hiểm, bát thái tử cũng không dám suy nghĩ nhiều, hắn há to miệng đọc ra cái tên kia. Đệ Cửu Phong. Động U Minh. Vô Song Quyền Thần. Giang Lan vốn đang tu luyện, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, sau đó hắn nhìn về ba điểm sáng trên thần vị, điểm sáng của bát thái tử đang sáng lên. Mà hắn nghe được bát thái tử đang gọi tên thần vị của hắn. Bát thái tử rơi vào nguy hiểm, nói vậy thì hắn đã có thu hoạch. Chỉ một đêm đã có thu hoạch, hiệu suất làm việc của bát thái tử thật cao, nhưng mới một đêm đã cầu cứu, cũng thật cao minh. Tiền bối, cứu mạng, giọng nói của bát thái tử vang lên, Giang Lan không do dự, ấn mở điểm sáng thuộc về bát thái tử. Khoảng cách không xa, như vậy cũng tốt. Trong nháy mắt lóe lên suy nghĩ này, hắn đã thấy tình huống của bát thái tử. Lúc này, hắn nhìn thấy bát thái tử bị bàn tay vô hình giam cầm, mà ngọn nguồn của bàn tay là một bóng người như ẩn như hiện. Trong nháy mắt nhìn thấy bóng người này, hắn có cảm giác áp bách mãnh liệt, như đang đối mặt Hy Hòa Đế Quân. Mà bóng người này làm cho hắn có cảm giác rất kỳ quái, hoặc nói là rất giống với khí tức của hắn và Hy Hòa Đế Quân, khí tức thần vị, địa minh ma tộc, vị ma tổ vừa tấn thăng kia. Hùng chắc chắn là có thể đánh một trận được không, nhưng có thể thử một chút. Dù không phải là đối thủ của đối phương, nhưng nếu Giang Lan muốn đưa bát thái tử đi cũng không khó lắm. Lúc này, lực lượng của Giang Lan bắt đầu tác dụng xung quanh bát thái tử. Giờ phương thiên kích, bắt đầu phản kích, giọng nói của Giang Lan vang lên trong tai bát thái tử. Lúc này, vốn dĩ bát thái tử đang bị giam cầm, trong chớp mắt có năng lực hành động, hắn cầm phương thiên kích trong tay, lôi đình quấn quanh thương. Ngây thơ. Sau lưng ngươi có người, chẳng lẽ ta không có sao? Lúc này, hai tay của Bát Thái Tử cầm Phương Thiên Kích. Hắn vận dụng tất cả lực lượng, muốn đánh một kích giết chết chân tiên hậu kỳ kia. Bỗng nhiên Bát Thái Tử có thể hành động được làm cho Địa Minh ma tộc khẽ giật mình. Sao có thể như vậy? Một chân tiên không có khả năng làm được thế này mới đúng. Mà lúc Bát Thái Tử cầm Phương Thiên Kích lên, dường như hắn thấy được một cỗ lực lượng hoàn toàn mới từ sau lưng người kia xuất hiện. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, công kích của Bát Thái Tử gào thét đến. Chân tiên hậu kỳ của Địa Minh ma tộc điều động lực lượng mạnh nhất, chuẩn bị ra tay. Oanh! Phương Thiên Kích đập vào dung nham trong lòng đất. Dòng dung nham này chính là biểu hiện lực lượng của Địa Minh ma tộc. Ầm, lực lượng khuếch tán, trực tiếp phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Diễm Tích Vân xa xa lập tức bỏ trốn, không dám đến gần. Lực lượng cấp bậc chân tiên, không phải là một nhân tiên như nàng có thể chống cự được. Bát Thái Tử lùi ra một chút, nhưng lại phát động công kích trước. Lúc này hắn cầm Phương Thiên Kích trong tay, sau đó đánh ra với lực lượng mạnh nhất. Quá yếu, đại địa kinh lôi, ầm ầm. Lôi đình vô tận hiện lên, có lôi đình chui vào trong Phương Thiên Kích. Ầm, Phương Thiên Kích trực tiếp va chạm với dung nham, một tiếng nổ vang lên. Lôi đình tàn phá bừa bãi, dung nham trong lòng đất cũng bị phá nát. Lúc này, Phương Thiên Kích không ngừng đâm ra, mà Địa Minh ma tộc cũng phát động lực lượng cường đại công kích không ngừng. Ầm ầm, lực lượng không ngừng va chạm, chân tiên hậu kỳ của Địa Minh ma tộc vốn nên chiếm ưu thế, nhưng lực lượng của hắn bị gặp trở ngại, không thể phát huy hoàn toàn được. Bởi vì còn phải duy trì bóng người sau lưng, vốn dĩ bóng người này là trợ lực của hắn, nhưng bây giờ lại biến thành gánh nặng, chẳng qua khi hắn nhìn lên chân trời. Ngoài ý muốn phát hiện bầu trời có hai bóng người xuất hiện. Một bóng người là do hắn mời đến, còn một bóng người là từ trên người Bát Thái Tử kéo dài ra, bọn họ đang đọ sức. Oanh, Bát Thái Tử phá vỡ dung nham dưới lòng đất, trực tiếp đánh về phía Địa Minh ma tộc. Muốn chết, người áo đen Địa Minh ma tộc không hề do dự chút nào, bắt đầu phản kích. Chỉ cần giải quyết Bát Thái Tử, vậy thì kết quả đã định trước, dung nham trong lòng đất, lúc này, mặt đất xung quanh trực tiếp biến thành dung nham, Bát Thái Tử bị ép đứng trên dung nham. Thần thông, Bát Thái Tử kinh hãi, thần thông khác với tiên thuật, không thể tìm ra quỹ tích, rất khó phá giải. Ánh mắt của Bát Thái Tử không tệ, nhưng có phá giải được không? Người Địa Minh ma tộc bước lên một bước, vô số dung nham múa may như dán qua bốn phía. Bước chân của hắn không hề dừng lại, nhanh chóng đến gần Bát Thái Tử. Lúc này Bát Thái Tử không hề do dự, cũng di chuyển rất nhanh. Phương Thiên Kích gọi mãng xà lôi đình ra, muốn chống lại gián lửa. Ầm ầm, lực lượng bắt đầu va chạm, Bát Thái Tử và Địa Minh ma tộc đang không ngừng đến gần, đi đến khoảng cách vừa đủ, Bát Thái Tử đâm Phương Thiên Kích ra. Trong nháy mắt khi Phương Thiên Kích sắp chém đến ma tộc, ánh lửa hiện ra, bóng của Địa Minh ma tộc trực tiếp biến mất, nói cách khác thì đối phương trực tiếp vượt qua khoảng cách, đến trước mặt Bát Thái Tử. Ầm, một kích đâm xuyên cơ thể Bát Thái Tử, trong chớp mắt này, Bát Thái Tử cắn răng, vòng Phương Thiên Kích quay về. Địa Minh ma tộc muốn lùi, nhưng Bát Thái Tử đã túm chặt tay đối phương, muốn đi, phốc, vừa dứt lời, Phương Thiên Kích đã trực tiếp đâm vào trong cơ thể Địa Minh ma tộc. Oanh, ánh lửa cường đại hiện ra trên người Địa Minh ma tộc, lực lượng của hắn công kích Bát Thái Tử, muốn đốt cháy hắn. Mà trên người Bát Thái Tử cũng có lôi đình hiện ra, hắn cũng muốn xé rách đối phương. Lúc này, bọn họ muốn xem ai chết trước, trong nháy mắt khi Giang Lan nhìn xuống. Hắn cũng đưa lực lượng đến, nhưng không thể dùng tất cả lực lượng, bản thân bị hạn chế, có quan hệ với việc trưởng khống thần vị. Mặc dù không đủ lực lượng, nhưng cũng không thể không ngăn cản công kích của Tố Luật ma tổ. Oanh, lúc này, Giang Lan mượn ưu thế khoảng cách gần, miễn cưỡng chặn lại lực lượng của đối phương. Lực lượng cấp bậc thiên tiên, cực kỳ chậm chạp, khác hẳn với việc kéo dài lực lượng bình thường, có lẽ là biện pháp đặc biệt của ma tộc, giống với Sơn Hải Kính. Phân tích xong, Giang Lan bắt đầu tích lũy sức mạnh, tích góp một kích cửu kiếp lực. Oanh! Lực lượng bên dưới va chạm, tất nhiên Giang Lan cũng phát hiện ra, chưa chắc Bát Thái Tử đã thắng nổi. Một lúc sau, Giang Lan bất đắc dĩ nhìn Bát Thái Tử đang liều mạng với đối thủ, không thể chờ được nữa. Lúc này, lực lượng thuộc về Giang Lan bắt đầu phun trào, cửu ngưu lực hội tụ. Khi cửu ngưu lực đạt đến mức nhất định, cửu kiếp lực bắt đầu xuất hiện, bóng người chậm chạp kia cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Giang Lan có thể cảm giác đối phương nhìn thấy hắn, cũng có giọng nói vang lên. Đừng vội ra tay, chúng ta có thể hợp tác. Oanh, đánh ra một quyền, cửu kiếp lực phun trào, răng rắc, ầm. Bóng người của Tố Luật ma tổ vỡ tan. Hợp tác, thực lực không ngang nhau, hợp tác với những người này chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Khi hòa đế quân, là do hắn không còn lựa chọn nào tốt hơn, nếu được, hắn muốn yên tĩnh bế quan ở Đệ Cửu Phong, sau đó Giang Lan lùi lực lượng lại. Trong nháy mắt khi Giang Lan đánh tan Tố Luật Ma Tổ, trong người chân tiên hậu kỳ của Địa Minh Ma Tộc bị một cỗ lực phản. Phốc, phun một ngụm máu tươi lên mặt Bát Thái Tử, mà Bát Thái Tử cũng nhân cơ hội này, gia tăng lực lượng của Phương Thiên Kích, soạt. Lúc này, lôi đình gào thét, Phương Thiên Kích xé rách cơ thể Địa Minh Ma Tộc. Sau khi xé rách cơ thể đối phương, Bát Thái Tử lại cho đối phương thêm một kích. Oanh, cơ thể Địa Minh Ma Tộc bị lôi đình bao trùm, lôi đình cuồng bạo xé tan đối phương. Lúc này, dung nham biến mất, đỉnh núi tan rã, Bát Thái Tử cũng bị treo trên không trung, Ngao Mãn bị thương nặng, vô lực rơi xuống, ầm, hắn quỳ một chân trên đất, tay cầm Phương Thiên Kích để chống đỡ thân mình, như vậy mới có thể tránh khỏi việc ngã xuống đất không dậy nổi. Ca ca. Bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên từ sau lưng Bát Thái Tử, lúc này, Bát Thái Tử nắm chặt Phương Thiên Kích, quay đầu nhìn về phía sau, trong đôi mắt có lôi đình lấp lóe. Ngươi đừng đánh ta, không đánh ta thì ta sẽ đưa ngươi đến bên cạnh tiểu ca ca. Diễm Tích Vân nhìn thấy Bát Thái Tử quay đầu, bị dọa cho lùi về sau mấy bước. Ngươi biết đường, Bát Thái Tử hỏi. Biết, Diễm Tích Vân thể son sắt gật đầu, không hề đùa chút nào. Vậy thì xin nhờ ngươi, nói xong thì Bát Thái Tử ngã xuống. Diễm Tích Vân là đại địa kỳ lân tộc, mặc dù không biết đường, nhưng dù là Bát Thái Tử hay là thiếu niên khách điểm cũng không cảm giác đối phương nguy hiểm, cảm giác không giống. Vì thế, trong giây phút sống còn, Bát Thái Tử chỉ có thể trông chờ vào đối phương. Nhưng khi hắn tỉnh lại, phát hiện cánh tay của mình bị người khác cầm chặt, cơ thể bị kéo trên mặt đất. Sau đó hắn phát hiện Diễm Tích Vân đang cầm hai cánh tay hắn kéo chạy về phía trước. Đây là đâu? Bát Thái Tử mở miệng hỏi, lúc này trời đã sáng, hắn bị thương nặng, nhưng vết thương đã dần dần khép lại. Ca ca, người đã tỉnh, sắp đến nơi rồi, Diễm Tích Vân lập tức nói. Bát Thái Tử nhìn xung quanh, phát hiện nơi này cực kỳ quen thuộc, đây là dòng nước dưới cầu Đông Lộ mà. Có thể bay lên trời nhìn một chút được không? Diễm Tích Vân đồng ý, sau đó. Bát Thái Tử phục, quả nhiên không thể tin câu nói biết đường của đối phương được, đây là càng chạy càng xa. Sau khi chắc chắn Bát Thái Tử được đại địa kỳ lân tộc cứu đi, Giang Lan không còn quan tâm gì nữa. May mà đối phương dù có công pháp đặc biệt, cũng không thể đưa ánh mắt đến đây được. Cuối cùng nhìn giống như có thể thấy được, nhưng vẫn có hạn chế, thậm chí chỉ có thể nói mấy câu, cũng không biết sau này có khả năng vượt qua khoảng cách vô tận được không. Nếu như có thể, vậy thì có dáng vẻ hiếu thắng hơn những người khác nhiều. Hy Hòa Đế Quân từng nói với hắn, ở trong Côn Lôn gọi tên của đối phương thì mới có thể giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm được. Điều này đã nói lên rằng, bên ngoài Côn Lôn, ngay cả Hy Hòa Đế Quân cũng không thể tự do đi được, trên lý thuyết thì mấy vị khác cũng không thể so với Hy Hòa Đế Quân. Nhưng Tố Luật Ma Tổ này, ngược lại có dáng vẻ đánh vỡ cực hạn, sau đó Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, đây không phải là lúc hắn nên suy nghĩ mấy chuyện này, như vậy, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện, để đến khi đối mặt với những người nắm giữ thần vị khác cũng không quá yếu ớt. Nhưng nếu có khả năng không cần giao chiến với người nắm giữ thần vị thì hắn nên tránh thì tốt nhất. Đứng ở trong góc chậm rãi mạnh lên, trước mắt thì còn cần phải có thần vị, hắn lo lắng nếu không có thần vị, thì sẽ có nhiều người chú ý đến mình hơn. Dù sao Giang Lan cũng là người yếu nhất trong số tất cả mọi người, đánh chết hắn, dù không thể trực tiếp lấy thần vị từ trên người hắn, nhưng ít nhất thần vị vẫn còn để chống, bọn họ còn có hy vọng, còn nguy hiểm nhiều hơn so với hắn nghĩ nữa. Hắn cũng không muốn bản thân ở trong vòng xoáy, nên cố gắng điệu thấp, chậm rãi mạnh lên. Sáng sớm, Giang Lan tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, hắn nhìn cửa vào U Minh, phát hiện nơi này còn chưa bắt đầu phun trào, nhưng cũng không kéo dài được lâu, qua vài năm nữa, nơi này sẽ có phản ứng. Có lẽ bên ngoài cũng không yên bình, trời đã sáng, Giang Lan cầm thư tịch ngồi ở sườn núi, nhìn lại, đã đến lúc ăn đan dược rồi, việc này có thể làm cho buổi tối hắn tu luyện sẽ dễ dàng thối luyện kim thân hơn, như vậy mới có thể làm cho hắn nhanh chóng tiến dài. Chỉ là lúc hắn còn đọc sách, bỗng nhiên cảm giác có người đang đọc tên của hắn, sau đó hắn cẩn thận lắng nghe. Tiền bối, tối hôm qua ta nhìn thấy yêu tộc và địa minh ma tộc, một lát sau, giọng nói của Bát Thái Tử biến mất. Yêu tộc còn ở gần đây, địa minh ma tộc cũng muốn ra tay với cửa động U Minh sao, trong lòng Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn, yêu tộc muốn ra tay với cửa vào U Minh, theo lý còn chấp nhận được, nhưng bây giờ lại có thêm cả địa minh ma tộc nữa, chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Trước kia Địa Minh ma tộc không hề có loại suy nghĩ này, vậy điều gì đã làm cho bọn họ có ý nghĩ ra tay với động U Minh? Vì tố luật ma tổ xuất hiện sao? Nếu là như vậy, thời gian sau này sẽ rất phiền phức. Sau đó, Giang Lan tiếp tục đọc sách, sau đó ăn đan dược. Cũng không vì có nhiều người nhắm vào động U Minh mà cảm thấy kinh hoàng, cũng không vì chuyện này mà sửa lại tiết tấu tu luyện từ trước đến nay. Đến tận bây giờ, hắn đang đi nhanh nhất trên con đường tấn thăng, vì thế không cần thiết phải thay đổi, từng bước đi lên phía trước, cứ mạnh lên từng chút một là được. Những năm này, sư phụ có thể che chở hắn, mà điều hắn cần làm là lúc sư phụ không thể che chở được, trưởng thành đến tồn tại có thể che chở cho sư phụ, không gấp gáp, muốn mạnh mẽ thì phải đi lên từ từng bước nhỏ, như vậy mới hiểu rõ được bản thân, cũng nhận biết rõ ràng về lực lượng. Càng có thể củng cố lòng mình và con đường dưới chân, nghĩ đến đây, bỗng nhiên Giang Lan khép sách lại, sau đó hắn nhắm mắt, trong lòng có một loại xúc động khó hiểu, hình như có chút minh ngộ, lúc này, Giang Lan rơi vào đốn ngộ, nhật nguyệt giao thế. Tiểu Vũ ngự kiếm đi đến đệ cửu phong, thấy được Giang Lan đứng bên sườn núi, nàng phồng má, sau đó ngồi bên cạnh Giang Lan một khoảng thời gian, cuối cùng rời khỏi đệ cửu phong, nàng đi đến đệ tam phong, Ngao Mãn đang dưỡng thương dưới chân núi đệ tam phong, không cho lên trên núi. Vốn dĩ hắn ở đệ nhất phong, nhưng lại trốn ở dưới chân núi đệ tam phong, chủ yếu là ở gần thần nữ tỷ tỷ, đương nhiên, đệ nhất phong quá ồn. Tỷ phu lại đốn ngộ, bát thái tử ngồi ở trên giường, ngạc nhiên hỏi. Lúc này, Lâm Tư Nhã cũng ở bên cạnh Ngao Long Vũ. Giáng sư đệ lại đốn ngộ. Lâm Tư Nhã cũng rất ngạc nhiên, vì sao lại đốn ngộ rồi, chẳng phải trước đó không lâu vừa đốn ngộ một lần sao, làm gì có đệ tử nào đốn ngộ nhiều lần như thế. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Có lẽ là do tâm cảnh có biến hóa mới, tâm cảnh của Giang Lan được công nhận là đặc thù, nếu đốn ngộ thì là do tâm cảnh thay đổi thì sẽ đốn ngộ ngay. Sao ngươi lại bị thương rồi? Ngao Long Vũ hỏi Bát Thái Tử. Trong tình huống bình thường, Bát Thái Tử sẽ không bị thương, mà dù có bị thương thì cũng chẳng bị thương nặng đến mức như vậy, nghe nói lúc được đưa đến khách điểm, suýt chút nữa đã không chịu nổi. Lúc ra ngoài tìm Địa Minh ma tộc, bị thương, Bát Thái Tử nói đơn giản về nguyên nhân, sau đó hỏi tỷ tỷ. Tỷ, chờ người thành tiên, đợi tỷ phu cũng thành tiên, đứa bé đầu tiên đặt tên là gì? Cái này phải hỏi tỷ phu ngươi, nghe nói tỷ phu ngươi thường xuyên đọc sách, Lâm Tư Nhã nói chuyện thêm một lúc, Ngao Long Vũ phát hiện Ngao Mãn nói còn nhiều hơn cả trước đây, xem ra vết thương trên người không còn là vấn đề. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngao Mãn là đệ đệ ruột của nàng, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với nàng. Nếu xảy ra chuyện ở Côn Lôn, đây không phải là điều mà nàng muốn nhìn thấy. Một thời gian nữa thì sư tỷ sẽ thành tiên phải không? Trên đường về, Lâm Tư Nhã mở miệng hỏi. Trận pháp đã hiểu gần hết, còn mất chút thời gian để quen thuộc nữa. Sau đó điều chỉnh trạng thái thật tốt thì có thể độ kiếp được rồi, còn cần chờ thêm mấy năm. Ngao Long Vũ gật đầu nói. Đợi Giang sư đệ thành tiên thì sư tỷ sẽ thành hôn với hắn, Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ nói. Trong lòng sư tỷ có cảm giác bài xích không? Vấn đề này làm Ngao Long Vũ trầm mặc một lúc, sau đó nàng khẽ lắc đầu. Vậy có chờ mong không? Lâm Tư Nhã lại hỏi. Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Nhã, nói khẽ. Ta cũng không biết. Đáp án này làm Lâm Tư Nhã cười ra tiếng, sau đó nàng không hỏi tiếp vấn đề này mà nói sang chuyện khác. Sư tỷ, nghe nói thế giới tình cảm rất phức tạp, không thể tin được vào đánh giá của những người khác, cảm giác của mình quan trọng nhất. Hình như sư muội càng ngày càng hiểu rõ chuyện này. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, có cảm giác ngoài ý muốn. Vậy sư tỷ có muốn để ta dạy cho làm sao cho ánh mắt của sư đệ luôn đặt lên người sư tỷ, không nỡ nhìn đi nơi khác không? Lâm Tư Nhã nở nụ cười, dường như rất thích thú những chuyện thế này, nhất là nhìn thấy sư tỷ từ không thích biến thành thích. Dưỡi người phải không? Ngao Long Vũ hỏi. Có tác dụng không? Lâm Tư Nhã nói. Có một ít. Vậy có làm ướt quần áo không? Sư đệ không cho ta làm ướt. Sư tỷ nghe theo. Ngao Long Vũ cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Các nàng đi về phía đệ tam phong. Đệ cửu phong. Giang Lan đang đốn ngộ, đứng trên mặt đất. Hắn nhìn lên trời. Nhìn xuống đất, nhìn thiên địa vạn vật, mọi thứ như chỉ mới biết được một phần nhỏ, còn hắn thì muốn dung nhập bản thân vào trong đó, nhưng trước đến nay vẫn không thể làm được, lúc này, hắn cảm giác mình có thể làm được. Giang Lan đứng trong thiên địa, hắn cần dung nhập vào trong đó, hoàn toàn lĩnh ngộ con đường này, lĩnh ngộ đạt đến viên mãn, làm cho thiên địa tán thành, như vậy thì mới có thể đổi đến cảnh giới cao hơn, con đường trường sinh, không gì hơn thế. Nhưng chỉ dung nhập đơn giản cũng không thể được thiên đạo tán thành, lĩnh ngộ và biến thành của hắn thì thiên địa mới tán thành. Nói cách khác, ngọn nguồn phải đến từ hắn, chứ không phải đến từ thiên địa. Bản thân dung nhập vào thiên địa, dung nạp dẫn đạo, cộng minh với thiên địa, như thế mới được tán thành. Giang Lan nhìn con đường dưới chân, từ lúc bắt đầu, hắn đã biết được đại đạo ở dưới chân mình. Chỉ cần hắn đi qua mặt trời mọc, đi qua lúc mặt trời gay gắt, đi qua lúc chiều tà, sáng tối luân phiên, ngày đêm thay đổi, hắn cộng minh với thiên địa, được thừa nhận, nhưng lúc cộng minh, sẽ có dị tượng xuất hiện. Cũng không lớn, có thể sẽ bị mấy vị phong chủ phát hiện, vậy thì sẽ rơi vào vòng xoáy không cần thiết. Cuối cùng, Giang Lan lựa chọn bỏ qua cơ hội này, đợi lần sau lịch luyện thì tiếp tục. Giữa sườn núi Đệ Cửu Phong, Giang Lan mở mắt ra, nhìn thấy mặt trời mọc ở phía đông, lại một ngày mới nữa. Lúc này, Giang Lan phát hiện ra, bản thân đã lĩnh ngộ sắp đến viên mãn, chỉ thiếu mỗi thiên địa tán thành. Lúc này, hắn rút ngắn tốc độ tu luyện đến cực hạn, có lẽ hơn 200 năm, gần 300 năm sau, hắn sẽ đi vào thiên tiên viên mãn, sau đó đổi đến tuyệt tiên cao hơn. Sau tuyệt tiên, hắn có thể thấy được tu vi của sư phụ, như vậy mới hoàn thành được mục tiêu nhỏ. Đã bao lâu rồi, Giang Lan nhìn xung quanh, phát hiện cỏ dại đã mọc cao, có lẽ đã qua một thời gian khá lâu, nguy rồi, sư thì phải độ kiếp, Giang Lan tự nói. Hắn quyết định đi xem thời gian trước. Như vậy mới biết được sư tỷ đã độ kiếp chưa. Nhưng vừa quay đầu, Giang Lan sửng sốt, Tiểu Vũ đang ngồi bên cạnh bàn đá, hai tay chống cằm nhìn hắn. Sư đệ còn nhớ ta phải độ kiếp sao? Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Giang Lan, không phát hiện ra ngay, là vì quá quen thuộc sao, trong lòng Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn. Trong tình huống bình thường, nếu có người xuất hiện bên cạnh hắn, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra, đây là nguy cơ, đương nhiên hắn sẽ không thả lòng cảnh giác. Dù đối phương có khả năng ẩn núp cao cường, cũng không thể nào không có cảm giác gì được, cho nên có hai khả năng, một là mình không hề đề phòng sư tỷ. Vừa rồi giống vậy, còn khả năng còn lại là do bản thân vừa ngộ đạo, cảm giác còn chỉ độn, chuyện này cần phải cảnh giác, nếu như vì lý do đầu tiên thì không sao, vô thức không đề phòng sư tỷ, cũng không cần đề phòng, nhưng nếu vì ngộ đạo, vậy thì cần chú ý, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Xem ra sư tỷ còn chưa độ kiếp. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, nhẹ nhàng nói, tu vi của sư đệ yếu hơn ta, cũng không nhìn rõ tu vi của ta, vì sao lại cảm thấy ta chưa độ kiếp chứ? Tiểu Vũ ngồi xuống, thả lỏng hai chân, nếu như đã độ kiếp, thân là Long Cuồng Vọng, đã nhảy lên khoe khoang rồi. Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Sư tỷ không có tiên khí, Giang Lan nói, nghe được lời kia, Tiểu Vũ đứng lên, đi dạo một vòng trước mặt Giang Lan, quần áo phiêu giật, tóc dài bay xuống. Sư đệ cảm thấy ta không giống tiên nữa sao? Tiểu Vũ hỏi, giống người. Giang Lan cũng không trả lời vấn đề này, hắn tò mò hỏi. Sư tỷ biết ta đốn ngộ bao lâu rồi không? Đã gần 5 năm, hôm nay ta đến là muốn nói cho sư đệ là ta phải độ kiếp rồi, không ngờ sư đệ lại tỉnh lại. Tiểu Vũ đi đến bên cạnh Giang Lan nói, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm, không bỏ lỡ, lúc này, một thanh kiếm gỗ xuất hiện trước mặt hắn. Sư đệ đốn ngộ có chỗ tốt cho tu vi không? Có. Giang Lan cầm kiếm gỗ, tiếp tục nói. Có lẽ không lâu sau sẽ đuổi kịp tu vi của sư tỷ. Tiểu Vũ nhón chân lên, vươn tay vỗ vỗ đầu Giang Lan, nói. Sư đệ cố lên, còn bây giờ thì ngoan ngoãn để ta bảo vệ sư đệ, lòng vô chi ấu trĩ. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, hắn bắt đầu ra chỉ trả đồng kiếm. Đốn ngộ 5 năm. Nói cách khác bây giờ hắn đã nhập môn được 460 năm, theo lý thuyết thì cửa U Minh sắp bạo phát, không biết những năm qua có chuyện gì xảy ra không, có rảnh thì phải đi xem lại, nhưng trận pháp cũng không có phản hồi đặc biệt nào, trên lý thuyết thì không có vấn đề, còn bên ngoài. Không biết địa minh ba tộc có ý kiến gì không, bên phía ba quốc cũng chưa bắt đầu, chờ xử lý xong những thứ này, đại khái cũng đến lúc đi ra ngoài lịch luyện. Trạng vạng tối, Giang Lan trả kiếm gỗ cho Tiểu Vũ, nói. Ngày mai sư tỷ độ kiếp. Tiểu Vũ gật đầu. Sau đó Giang Lan đưa Tiểu Vũ rời khỏi Đệ Cửu Phong. Ngày mai độ kiếp rồi, tối nay nàng phải điều chỉnh trạng thái thật tốt. Đưa tiễn Tiểu Vũ, Giang Lan đi về phía động U Minh, muốn xem có dị biến gì không. Đi vào động U Minh, Giang Lan phát hiện cửa vào U Minh đã bắt đầu có khí tức U Minh tràn ra. mà còn nồng đậm và tinh thuần hơn trước kia rất nhiều. Xem ra không bình thường. Lần phun trào này không giống với các lần trước, Giang Lan hiểu, tồn tại trong ông mình muốn đi vào Đại Hoang. Thiên địa đánh nghiêng, cơ duyên mới rơi xuống đại địa, mà chỉ có ở Đại Hoang mới có thể tìm được cơ duyên, U Minh, không được. Nhưng hình như U Minh lại có quan hệ với thần vị, người bên trong thì muốn ra, còn người bên ngoài thì muốn được thứ gì đó bên trong, mà Côn Lôn chính là trở ngại. Cảm giác sau này đệ cửu phong sẽ xảy ra không ít chuyện, việc trấn thủ của vào U Minh sẽ không dễ dàng như trước nữa. Giang Lan cũng không có ý nghĩ trốn tránh, hắn hưởng thụ lợi ích mà đệ cửu phong đưa đến, thì phải thừa nhận trách nhiệm thuộc về nơi này, nhìn một lúc, hắn rời khỏi động U Minh. Không có suy nghĩ đi tu luyện, trước mắt, tu vi của Giang Lan cách thiên tiên trung kỳ không quá xa, nhưng ngày mai sư tỷ độ kiếp rồi, hắn cần đi nhìn, có lẽ tối nay cũng không tu luyện, ngày mai không có vấn đề thì tốt, còn nếu có vấn đề thì hắn phải giúp sư tỷ. Vừa rời khỏi động U Minh, Giang Lan thấy được tin tức sư phụ gửi đến. Có lẽ là về chuyện sư tỷ độ kiếp. Sư phụ, trên đỉnh đệ cửu phong, Giang Lan nhìn sư phụ, nhưng không thể thấy được tu vi. Đợi thêm mấy năm nữa có lẽ sẽ thấy được. Mạc Chính Đông thu lại ánh mắt, ngược lại nhìn Giang Lan, nói. Ngươi biết thần nữ sắp độ kiếp? Vâng, Giang Lan gật đầu. Chuyện này có rất ít đệ tử Côn Lôn biết, dù sao chuyện thần nữ độ kiếp rất quan trọng, không nên để cho quá nhiều người biết, dễ dàng dẫn đến phiền phức không cần thiết. Ngày mai ngươi đi nhìn, đúng lúc quan sát kỹ thiên kiếp trong khoảng cách gần, để cho bản thân hiểu về việc độ kiếp. Mạc Chính Đông nói, quan sát độ kiếp trong khoảng cách gần, đúng là sẽ có chỗ tốt, nhất là đối với những người có tâm tính cao minh như Giang Lan. Bởi vì hắn sẽ không vì uy áp của thiên kiếp mà e ngại. Có lẽ sẽ có cảm giác bản thân nhỏ bé, nhưng vẫn sẽ chuẩn bị chu đáo, sau đó mới đánh vào cảnh giới nhân tiên. Giang Lan đồng ý, sau đó hỏi về chuyện cửa vào U Minh. Sư phụ, khí tức U Minh thoát ra từ cửa U Minh có chút không đúng. Lần này dễ xảy ra chuyện phải không? Đúng là không giống, nên lần này có lẽ cửa U Minh sẽ thay đổi lớn. Mạc Chính Đông không suy nghĩ nhiều về chuyện này, hắn nói. Ví dụ như sẽ có giọng nói xuất hiện, hoặc thứ gì đó chạy đến, vài thứ kia không sao, nhưng nếu có giọng nói. Thấy Giang Lan khó hiểu, nên Mạc Chính Đông nhắc nhở. Có lẽ là dụ hoặc chân chính, khác hẳn với huyễn cảnh tâm thần, có chịu được không? Đối với câu hỏi của sư phụ, Giang Lan trầm mặc một chút, sau đó gật đầu. Muốn thử xem, hắn đã từng nghe được giọng nói, nếu giống như lúc trước thì không có gì nguy hiểm. Nhưng Giang Lan cũng không tự tin quá mức với bản thân, cần có chuẩn bị. Không thiếu chút nào, cũng mong rằng sư phụ sẽ thường xuyên chú ý, tránh cho việc hắn rơi vào bẫy mà vẫn không biết. Mặc dù Giang Lan có tu vi thiên tiên sơ kỳ, cũng lĩnh ngộ đại đạo viên mãn, nhưng chút đó chưa tính là gì. Đôi khi càng mạnh thì càng kiêu ngạo vào bản thân, tự phụ đến mức bị mê hoặc. Được, nếu có vấn đề thì vi sư sẽ đưa ngươi ra ngoài, nhưng sắp thành tiên rồi, đừng cố cậy mạnh, Mạc Chính Đông mở miệng nói. Vâng, Giang Lan gật đầu đồng ý. Hắn sẽ không cậy mạnh. Việc này liên quan đến tính mạng bản thân, hắn sẽ không làm loạn. Dù không nguy hiểm đến tính mạng đi nữa, hắn cũng sẽ cẩn thận ứng phó. Rất nhiều năm rồi ngươi chưa ra ngoài đúng không? Ngoài nói những chuyện quan trọng ra, Mạc Chính Đông còn nói về những chuyện bình thường. Ngoài trừ một số hành động cần thiết ra, Giang Lan không hề đi ra ngoài. Nếu không phải thần nữ thường xuyên đến tìm, có lẽ đệ tử của hắn sẽ đứng trên bờ vực nguy hiểm của tâm cảnh, đôi khi thành công nhờ tính cách, cũng thua vì tính cách. Đệ tử sẽ dành thời gian đi ra ngoài lịch luyện, Giang Lan nói. Đúng là hắn cần ra ngoài một lần. Mạc Chính Đông có chút hoảng hốt, đi ra ngoài lịch luyện. Đệ tử bình thường thì ước gì được đi ra ngoài lịch luyện, nhưng đệ tử của hắn nói ra câu này thì Mạc Chính Đông cảm thấy thật hoang đường, nhanh thì 500 năm mới đi ra ngoài lịch luyện một lần. Thậm chí chẳng bao giờ muốn xa nhà, bây giờ lại nói muốn đi ra ngoài, đúng là không dám tin, nhưng có thể đi ra ngoài một lần cũng tốt, hiểu rõ chuyện bên ngoài. Cũng hiểu rõ hơn về bản thân, phòng ngừa việc đi nhầm đường. Giang Lan quay về nhà, hắn không tu luyện, lấy kính hoa thủy nguyệt ra xem lại. Hắn đang chờ trời sáng, sau khi trời hừng đông, Giang Lan đi về giao trì, nhìn sư tỷ độ kiếp, sau khi lật vài tờ, hắn gấp sách lại. Không thể tập trung tinh thần được, đang lo lắng sao, Giang Lan nhìn thư tịch trong tay, trong lòng hơi khó hiểu, gần như hắn chưa bao, để xuất hiện loại cảm giác này. Không xem sách, cũng không thể tu luyện, trong lòng có lo lắng, là đang quan tâm không biết sư tỷ có độ kiếp thành công được không. Nhưng lúc hắn độ kiếp cũng không xuất hiện loại tình huống này. Cuối cùng, Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, hắn nhảy lên nóc nhà, hắn nằm trên nóc nhà nhìn lên bầu trời. Hư không mờ mịt, ngân hà hiện ra, xem qua một đêm, khi màn đêm tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời, một luồng ánh sáng đỏ chiếu lên mặt Giang Lan. Trời, đã sáng. Lúc này, một tin tức bay về phía hắn, là lời mời đến Giao Chi xem lễ, nhìn thần nữ độ kiếp. Không do dự, Giang Lan ngự kiếm bay đi, đi theo hướng mặt trời mọc về phía Giao Chi. Lúc rời khỏi đệ cửu phong, Giang Lan nhìn thấy trên các ngọn núi khác cũng có kiếm quang lóe lên, xem ra mỗi ngọn núi đều có một đến hai người đi xem lễ. Ngào, có tiếng long ngâm vang lên phía sau. Giang Lan quay đầu lại nhìn, phát hiện một con long đang bay về phía mình. Đến gần thì cự long hóa thành hình người, là một thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống như ánh mặt trời. Bát thái tử. Tỷ phu. Ngao Mãn nở nụ cười đi đến gần Giang Lan. Bát thái tử cũng đi Giao Trì. Giang Lan ngự kiếm đi phía trước, không hề dừng lại. Hôm nay tỷ tỷ độ kiếp nên đến xem. Bát thái tử bay cùng tốc độ với Giang Lan. Tỷ phu, lần trước ta ra ngoài, hắn nói chuyện gặp Địa Minh ma tộc lại một lần, bao gồm cả cuộc nói chuyện của yêu tộc và chiến đấu. Nhưng chuyện liên quan đến vô song quyền thần thì hắn không dám nói thẳng, chỉ nói mịt mờ. Cũng nói chuyện đại địa kỳ lân tộc cứu hắn. Giang Lan nhìn bát thái tử, tò mò hỏi. Cuối cùng đại địa kỳ lân tộc đưa bát thái tử đến khách điểm sao, căn cứ lời nói của bát thái tử, đại địa kỳ lân tộc cũng là người thường xuyên bị bọn họ đánh kia, cũng là người thường xuyên bị lạc đường. Nàng thề thốt với ta là nàng biết đường, nếu không phải hôm sau ta tỉnh lại sớm, có lẽ đã bị người Côn Lôn bắt quay lại. Bát thái tử cực kỳ bất đắc dĩ, bình thường đại địa kỳ lân tộc không ra khỏi Côn Lôn. Nhưng lúc muốn đến Côn Lôn thì càng đi lại càng xa. Cuối cùng cũng về được khách điểm, cũng may ta có quan hệ tốt với thiếu niên, nếu không thì hắn đã muốn lừa gạt tiền trăm năm của ta đi rồi, đúng là hắc điếm. Bát thái tử cảm thấy may mắn, nhưng đi vào được khách điếm, chẳng khác nào đã an toàn, những người khác dù dùng tiền cũng không vào được. Hắn vẫn có chút mặt mũi, tất nhiên Giang Lan cũng biết ông chủ khách điểm cường đại, có khả năng giống với chín vị phong chủ. Một lúc sau, bọn họ đi đến bên ngoài Giao Trì, trước kia ngoài Giao Trì có một luồng sương mù, hôm nay thì sương mù đã bị tản ra, có thể nhìn được tình huống xa xa của Giao Trì. Lúc này, Giang Lan nhìn thấy Ngao Long Vũ ngồi bên cạnh Giao Trì, giống như đang chờ thiên kiếp đến, trạng thái rất tốt, trận pháp cũng không có vấn đề gì, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Nhìn một lát, trong lòng Giang Lan đã có đáp án, chỉ cần sư tỷ độ kiếp thành công, hắn đã có thể yên tâm tu luyện rồi. Lúc này, Ngao Long Vũ dùng dáng vẻ bình thường, gió thổi bay tóc nàng, lúc Giang Lan đến, hình như nàng có cảm giác trong lòng, mở mắt nhìn về phía Giang Lan. Sau khi xác định Giang Lan đến, Ngao Long Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuẩn bị độ kiếp. Cùng lúc đó, trên các ngọn núi cũng có một đến hai đệ tử ngự kiếm đến, đệ nhất phong Lâm An, đệ nhị phong Bắc Phương, đệ tam phong Hồng Loan và Lâm Tư Nhã. Những đệ tử nổi bật này cũng đến quan sát, Giang Lan đại diện cho đệ cửu phong, nhưng hắn khác với những người khác, hắn đến là để nhìn thiên kiếp. Mà những người khác chỉ là dự lễ, nói cách khác là chứng kiến thần nữ thành tiên. Nên bắt đầu rồi, đám người Dụng Nguyệt tiên tử đứng trên hư không vô tận, tất nhiên bọn họ đến đây để giữ gìn an toàn, thần hy tiên tử đệ lục phong, hôm nay cũng đặc biệt đến đây, đề phòng có chuyện không may xảy ra. Chín ngọn núi trên Côn Lôn, bảy vị phong chủ, đệ nhị, phong, đệ tam phong, đệ tử phong, đệ ngũ phong, đệ lục phong, đệ thất phong và đệ bát phong đến. Còn phong chủ đệ nhất phong và đệ cửu cần ở lại bảo vệ thứ mà ngọn núi đang trông coi, không thể rời khỏi, nếu không thì không chỉ có bảy vị phong chủ đến. Ầm ầm, lúc này, kiếp vân bắt đầu xuất hiện, Ngao Long Vũ đứng lên từ Giao Trì, thiên kiếp đến, nàng cần độ kiếp, lần này nàng có đủ lòng tin, vượt qua kiếp thành tiên. Giang Lan ở phía xa nhìn, hắn nhìn chằm chằm trên trời, thiên kiếp chưa từng thay đổi, là thiên kiếp bình thường. Chỉ cần không phải là thiên kiếp dị biến thì vấn đề không lớn, nhưng sau khi kiếp vân xuất hiện, trên bầu trời cũng có những thứ khác hiện lên, có người đang nhìn trộm thiên cơ. Quả nhiên có người chú ý đến sư tỷ, bọn họ muốn biết có phải là sư tỷ đang độ kiếp không. Chân trời bỗng nhiên thay đổi làm cho Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn, không chỉ có hắn, những người quan sát thiên kiếp xung quanh cũng ngạc nhiên. Tỷ phu, có người muốn quấy rối sao? Bát thái tử bên cạnh hỏi Giang Lan. Giang Lan khẽ gật đầu, thần nữ giao chỉ có quan hệ với Côn Lôn, tất nhiên những người khác sẽ không muốn nàng độ kiếp thành công. Vậy thì, tỷ tỷ của ta, Bát Thái Tử có chút quan tâm. Chắc chắn mấy vị phong chủ Côn Lôn sẽ biết, bọn họ sẽ xử lý, Giang Lan nhẹ nhàng nói. Thần nữ liên quan đến giao chỉ, mà giao chỉ lại liên tiếp Côn Lôn, vì thế, mấy vị phong chủ sẽ không muốn thần nữ xảy ra vấn đề, thậm chí còn quan tâm đến tâm tình của thần nữ, trừ những chuyện đặc biệt không thể can thiệp, ví dụ như quan hệ thông gia với Côn Lôn, loại chuyện này chắc chắn phải đồng ý. Như vậy thần nữ mới có thể ở lại Côn Lôn, mà không bị Long tộc hạn chế. Nếu để Long tộc nắm giữ mệnh mạch, đương nhiên Côn Lôn sẽ không để chuyện này xảy ra. Đám người Lâm Tư Nhã cũng nhìn thấy, trên bầu trời có bốn vòng xoáy xuất hiện, những vòng xoáy đó đang cố gắng dò xét nơi này. Sư tỷ, đó là... Lâm Tư Nhã hỏi Hồng Loan ở bên cạnh, dù sao nàng cũng chưa thành tiên, không hiểu biết nhiều như các sư tỷ khác, trừ phi thường xuyên đọc sách, nếu không thì rất khó biết được chuyện trên thành tiên. Có người đang nhìn trộm thiên cơ nơi này, Lâm An đi đến gần rồi nói khẽ. Xem ra có người biết thần nữ độ kiếp trong thời gian này, thấy kiếp vẫn xuất hiện, bọn họ sẽ tính toán để nhìn trộm, còn cụ thể thế nào thì không biết. Vậy sư tỷ sẽ gặp nguy hiểm sao? Lâm Tư Nhã cảm thấy lo lắng. Mấy người sư phụ không ngốc, chúng ta không cần lo, tiếp tục xem đi, Hồng Loan nói. Như vậy, Lâm Tư Nhã thở phào nhẹ nhõm, có mấy vị phong chủ ở đây, không đến mức xảy ra chuyện. Lúc này, Ngao Long Vũ cũng nhìn thấy vòng xoáy xuất hiện bên cạnh kiếp vân, cũng biết bản thân mình đặc biệt, nhưng không ngờ rằng, độ kiếp thôi cũng có người để mắt đến, nếu như bị nhìn trộm ra. Đối với nàng mà nói, đó là kiếp nạn. Xem ra phải nhanh chóng độ kiếp thành công, nghĩ như vậy. Ngao Long Vũ bắt đầu ngừng lên, chờ đợi thiên kiếp công kích, nàng không hề nhúc nhích mà vận dụng trận pháp, như vậy sẽ gia tăng xác suất độ kiếp thành công. Ầm ầm, thiên kiếp rơi xuống. Lúc này, trận pháp phun trào, một long ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp đánh về thiên kiếp, long đằng thuật, ầm, phi long va chạm với thiên kiếp, xoạt, long ảnh phá nát, sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ, nhưng không ngưng thực được như trước nữa, mà thiên kiếp xuất hiện. Vòng xoáy xung quanh càng rõ ràng, giống như có ánh mắt đang nhìn trộm. Ngao Long Vũ không quan tâm, nàng cần cố gắng hết sức để độ kiếp là được. Đúng là cố chấp, để ta ra đánh bọn họ. Trên trời, thần Hy tiên tử muốn ra tay. Nếu ngươi đánh trả, chắc chắn người đối diện sẽ phát hiện ra, đến lúc đó đối phương sẽ tạo phiền phức cho bên mình, Diệu Nguyệt tin tưởng ngăn cản. Không ảnh hưởng đến thần nữ được, Tử Trung Thiên vừa uống rượu vừa nói, đánh nhau. Hắn không hề sợ bất cứ kẻ nào. Đừng vội, cứ xem tiếp, khóe miệng Diệu Nguyệt tiên tử nở nụ cười. Sư tỷ chuẩn bị trước rồi, Trúc Thanh tiên tử có chút không hiểu. Không phải là ta chuẩn bị, mà là người khác có chiêu sau. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía giao trì, nhẹ nhàng nói, đám người Trúc Thanh tiên tử hơi khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm, bọn họ yên lặng theo dõi biến hóa, tất nhiên thần nữ không thể xuất hiện bất cứ sai sót nào được. Đạo thiên kiếp thứ hai chuẩn bị rơi xuống, sau đó còn có bốn vòng xoáy, ánh mắt như sắp xuất hiện. Hơi kỳ lạ, vậy mà sư phụ và các phong chủ không ra tay, Bắc Phương đệ nhị phong hơi khó hiểu, vòng xoáy ngưng thực, có người đang nhìn trộm thiên cơ nơi này. Nếu như bị nhìn trộm, không hề có chỗ tốt đối với thần nữ, nhưng các phong chủ lại không có ý gì muốn ra tay ngăn cản, làm hắn khó tin. Giang sư đệ cũng rất bình tĩnh, có lẽ không có vấn đề. Lộ San bên cạnh nói, mọi người đều biết quan hệ giữa Giang Lan và Ngao Long Vũ. Mà Giang Lan không lo lắng, nói rõ đó không phải là vấn đề. Lộ San sư huynh nhìn thấy sắc mặt Giang sư đệ thay đổi bao giờ chưa, Bắc Phương mở miệng, tính cách của Giang Lan khác biệt với bọn họ, nên thấy hắn thay đổi sắc mặt là rất hiếm thấy. Lộ San cười cười, nói. Thay đổi nhỏ cũng không thấy. Bắc Phương không nói gì nữa, nhưng vòng xoáy đã mở. Chẳng khác nào phòng ngự bình thường của Côn Lôn cũng đã mở, dù ít hay nhiều cũng có nguy hiểm. Phù, lúc này, dường như trong vòng xoáy có con mắt mở ra, như muốn nhìn trộm nơi này, chân mày của Giang Lan hơi nhíu lại. Vậy mà mấy vị phong chủ không ra tay. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng cũng không phải là vấn đề. Tỷ phu, có phải bọn họ sắp nhìn thấy thì ta độ kiếp không? Bát Thái Tử mở miệng hỏi thăm, thấy thế nào cũng như vậy. Cũng không thấy được, Giang Lan lắc đầu, trong nháy mắt khi hắn nói, bên ngoài giao chỉ có ánh sáng nổi lên. Lúc này, ánh sáng phóng lên tận chân trời, xây một bức tường cao ngoài thiên kiếp, tường cao che giấu tất cả vòng xoáy xung quanh. Nhìn thấy trận pháp này xuất hiện, Bát Thái Tử hơi kinh ngạc. Không chỉ Bát Thái Tử, đám người Lộ Gian cũng là kinh ngạc, thế mà còn có trận pháp, hơn nữa còn trực tiếp che giấu thiên cơ. Có trận pháp, là trận pháp của sư tỷ. Thần Hy Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, trận pháp che giấu thiên cơ này không tệ. Quá yếu, sao lại là trận pháp của ta được? Dụ Nguyệt Tiên Tử cười cười nói. Đúng là hơi yếu, ngăn không được bao lâu, Liễu Cảnh ở bên cạnh nói. Vậy ta ra tay, Thần Hy Tiên Tử hỏi thăm. Nàng rất ít khi ra ngoài, làm gì cũng hỏi mọi người theo bản năng, không cần quan tâm đến những thứ này, Dụ Nguyệt Tiên Tử nói. Đừng gấp, cứ xem tiếp đi, điều này làm cho mấy người Thần Hy Tiên Tử cảm thấy ngoài ý muốn, còn thay đổi nữa. Đám người Lâm An nhìn trận pháp cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn họ cũng biết, trận pháp không kiên trì được lâu, có lẽ các vị tiền bối sẽ ra tay, nhưng mà, đến lúc trận pháp sắp phá nát, bọn họ cũng không nhìn thấy các vị phong chủ ra tay, điều này làm mọi người khó hiểu. Bỗng nhiên Lâm Tư Nhã chỉ vào xung quanh trận pháp, nói. Các ngươi nhìn xung quanh trận pháp xem, hình như đang xây cái gì đó. Lúc này đám người Lâm An mới nhìn sang, bọn họ thấy xung quanh trận pháp chính là đang xây dựng hình ảnh côn lôn, mà tốc độ lại cực kỳ nhanh. Lúc này, trong hình ảnh có một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một người đang đứng, ngay từ đầu, bóng người còn hơi mơ hồ, nhưng khi trận pháp bị phá nát, bóng người này đã trở nên rõ ràng. Răng rác, ầm, trận pháp che giấu thiên cơ ầm ầm vỡ nát. Lúc này, một bóng người đứng trên đỉnh núi trở nên rõ ràng, mà hình ảnh này trực tiếp xuất hiện ngay dưới vòng xoáy. Ngay lúc này, bóng người kia ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy. Trong nháy mắt khi người này nhìn về phía vòng xoáy, mọi người cảm thấy vòng xoáy đang xoay tròn vì vậy mà dừng lại, giống như đồng tử co rụt lại. Sư phụ, Lộ Gian cảm giác không thể tin được, người đứng trên đỉnh núi là sư phụ hắn, Cửu Trung Thiên. Mắt thường khó phân biệt được thật hay giả, chuyện gì đang diễn ra. Trong lúc Lộ Gian đang ngạc nhiên, hình ảnh bên trong thay đổi, Cửu Trung Thiên rút kiếm. Kính Hoa Thủy Nguyệt, Thần Hy Tiên Tử hơi kinh ngạc. Có quan hệ với ông chủ khách điếm, vậy rõ ràng, người bố trí trận pháp này chính là tiểu tử đệ Cửu Phong kia, bởi vì chỉ có hai người biết được Kính Hoa Thủy Nguyệt. Giang Lan nằm ngoài dự đoán của người khác, Liễu Cảnh cũng hơi ngạc nhiên. Kính Hoa Thủy Nguyệt là một chuyện, nhưng nếu có thể kết hợp Kính Hoa Thủy Nguyệt vào trận pháp thì rất lợi hại, hơn nữa còn trong tình huống che giấu thiên cơ, Dụ Nguyệt Tiên Tử híp mắt nhìn bóng người trong đỉnh núi kia, nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Từ đầu, nàng nghĩ Giang Lan là người tương đối bảo thủ, lúc này lại dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt để trì hoãn thời gian, phòng thủ chống địch, nhưng nàng đã nhầm, Giang Lan không hề có ý nghĩ phòng ngự chút nào, hắn lựa chọn tấn công. Muốn cho ta công kích sao? Cửu Trung Thiên nhìn chính mình trong ảo cảnh, cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc bóng người này xuất hiện, rõ ràng đã làm người nhìn trộm phải kinh hãi, mà trong lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã ra tay công kích rồi, lúc này, xuất kiếm. Ánh kiếm chảy ngang, kiếm ý nối liền trời đất. Trong hình ảnh, Cửu Trung Thiên cầm một thanh kiếm trong tay, trong trời đất tràn ngập kiếm ý của hắn. Loại kiếm ý có thể chém tất cả mọi thứ không ngừng khuếch tán. Lúc này, hình ảnh bị một kiếm này chiếm giữ, kiếm chém ra, giống như có thể phá vỡ mọi thứ, xuyên qua khoảng cách vô tận đánh giết kẻ địch. Oanh, kiếm chém về phía vòng xoáy, xoạc, không gian trực tiếp bị chém ra, sự yên lặng khuếch tán. Mà trong nháy mắt khi kiếm sắp chém vào vòng xoáy dừng xoay, trực tiếp lui về, gần như bốn vòng xoáy biến mất trong chớp mắt, phù, kiếm quang chém qua, nhưng không có gì xảy ra cả. Tuy nhiên, toàn bộ bốn vòng xoáy đã bị ép lui, lúc này, tất cả mọi người đều ngây người. Thậm chí đám người Lâm Tư Nhã còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lộ Gian nhìn sư phụ chém một kiếm, khóe miệng hơi mỉm cười, điên cuồng, quá điên cuồng, vậy mà trực tiếp dọa đối phương lui, không hề có bất kỳ động tác dư thừa nào, một kiếm dọa lui bốn thánh lực. Quan trọng nhất là một kiếm này hoàn toàn không phải do sư phụ chém ra. Cho dù là sư phụ thật thì cũng không có hiệu quả như thế được, nhiều lắm là đánh lui một thế lực, nếu sư phụ ra tay, cần bốn kiếm, quá lợi hại. Đây là do ai làm? Ngoài dự đoán, Bắc Phương cũng rất ngạc nhiên. Đây là trận pháp của Giao Trì sao? Hồng Loan cũng rất giật mình. Ở Giao Trì, ngoài Ngao sư tỷ ra thì chỉ có Giang sư đệ có thể đi lên. Vậy, trong chớp mắt, Lâm Tư Nhã cảm thấy có phải từ trước đến nay nàng đã đánh giá thấp sư đệ rồi không? Thiên tài phương diện trận pháp, tâm tính cũng cao minh. Nói lại, các ngươi có nhớ đến mấy chữ trên đỉnh núi trận pháp đệ ngũ phong không? Bỗng nhiên Lâm An hỏi. ông trời đền bù cho người cần cù. Lúc này, bọn họ có cảm giác bản thân biết mấy chữ này là do ai viết rồi. Nếu là sư đệ đệ Cửu Phong, vậy thì không còn là vấn đề nữa. Hắn không có thiên phủ ưu tú, nhưng tu vi luôn ngang bằng với các thiên tài. Dù có đầy đủ tài nguyên trong tay vẫn không ngừng cố gắng mới có thể làm được. Một kiếm này, đúng là tuyệt. Từ Trung Thiên nhìn Kính Hoa Thủy Nguyệt, trong trước mắt hơi xúc động. Một kiếm bao phủ trời đất, không có bất kỳ khí tức nào, nhưng có kiếm ý hiện ra. Dùng giả làm thật, đúng là tuyệt vời. Ngoài dự đoán, không ngờ kết quả lại phát triển theo hướng này. Liễu Cảnh nhìn về phía Giang Lan, nói. Thật sự do hắn một mình làm, người khác muốn giúp cũng không thể đi vào giao chỉ được, Dụ Nguyệt tin tử nói. Hắn chuẩn bị từ trước, hay là có người nhắc nhở hắn? Liễu Cảnh mở miệng hỏi thăm, hôm nay bọn họ đến đây cũng là vì biết trước sẽ xảy ra chuyện, nhưng bọn họ không ngờ rằng vấn đề xảy ra, lại bị loại bỏ dễ như trở bàn tay, không hề sử dụng bất kỳ lực lượng dư thừa nào, cũng không làm ảnh hưởng đến ai cả. Bọn họ ra tay, tất nhiên cũng không hề ảnh hưởng gì cả, nhưng mà, tuyệt đối không thể dễ như trở bàn tay thế này, giống như bốn vị phong chủ đứng trước mặt đối phương rồi ra tay. Tầm quan trọng của thần nữ đối với giao chỉ thế nào, chúng ta hiểu, người ngoài cũng hiểu. Giang Lan thân là vị hôn phu tất nhiên hắn cũng hiểu, trên đệ cửu phong hắn đã bố trí nhiều loại trận pháp như thế, thần nữ phải độ kiếp, tất nhiên hắn cũng có chuẩn bị, mà nguy hiểm đến từ bên ngoài, không gì khác ngoài bị nhìn trộm thiên cơ, nếu không thì hắn cũng bất lực. Ta biết hắn bố trí trận pháp, nhưng điều làm ta cảm thấy ngoài ý muốn đó là hắn trực tiếp ra tay dọa đám người kia phải lùi lại. Trong lời nói của Dụ Nguyệt tiên tử có sự khen ngợi, khác với ấn tượng từ trước đến nay trong lòng ta, vốn nghĩ hắn chỉ chuyên tâm bế quan, là người không hiểu nhiều chuyện. Trúc Thanh tiên tử có chút ngoài ý muốn, như vậy cũng rất tốt. Ha ha, Dụ Nguyệt tiên tử cười cười, nói, ta đã nói, hắn giấu rất nhiều chuyện, nếu người cùng giai mà xem thường hắn, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Lần này vì người độ kiếp là vị hôn thê của hắn, nên hắn dùng toàn lực bố trí trận pháp, nhưng những thứ khác, Dụ Nguyệt tiên tử không nói nhiều, không ai biết Giang Lan có tài năng gì khác không, ví dụ như kiếm đạo, một kiếm kia không phải do một người không hiểu kiếm có thể mô phỏng lại được. Tóm lại là không thể xem thường là được rồi. Ầm ầm, lúc này, lòng đằng thuật bên ngoài giao chỉ đã bị phá nát, bách ngự thuẫn bên trong cũng vỡ ra. Đạo thiên kiếp thứ 8, trước mắt không có vấn đề gì. Trúc Thanh tiên tử đưa ánh mắt nhìn lên thiên kiếp, độ kiếp sắp xong, mà xung quanh không hề có gì khác thường. Nếu có, bọn họ sẽ trực tiếp ra tay, giây phút sống còn, chuyện gì cũng không thể xảy ra. Ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ 8 đánh xuống, Ngao Long Vũ trực tiếp hóa bán long, long ảnh như hiện quanh người nàng. Oanh, thiên kiếp đánh vào người nàng, trực tiếp bị long ảnh bên người tiêu diệt. Nhưng trên người Ngao Long Vũ vẫn có vài vết thương. Mà trạng thái vẫn ở thế đỉnh phong, ứng phó với thiên kiếp cuối cùng xong thì không có vấn đề. Giang Lan nhìn đến đây, không hề thả lòng, hắn nghiêm túc nhìn, nhìn thiên kiếp, cũng nhìn xung quanh, đề phòng xuất hiện việc ngoài ý muốn. Ầm ầm, thiên kiếp cuối cùng xuất hiện trong kiếp vân, lực lượng của Ngao Long Vũ cũng ngưng tụ, sau đó có một tiếng long ngâm vang lên, nàng xông lên, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, lực lượng tiêu tán, Ngao Long Vũ chậm rãi quay về giao trì. Trên người bị thương một chút, nhưng không có gì đáng ngại. Đến tận đây, Giang Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Khi kiếp vân trên trời bắt đầu biến mất, sương mù xung quanh giao trì cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, giao trì đã biến mất trong sương mù. Không thể nhìn trộm, cũng không thể đi vào. Thấy vậy, Giang Lan ngự kiếm rời đi, Bát Thái Tử cũng đi bên cạnh hắn. Tỷ phu, một kiếm vừa rồi thật là đặc sắc, Bát Thái Tử khen, đúng là lật đổ sự nhận biết của hắn. Một kiếm đánh lui địch, vượt qua suy nghĩ của hắn, đánh bại kẻ địch một cách dễ dàng. Giang Lan khẽ gật đầu, không hề nói gì. Đó chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Côn Lôn mới là bản chất của một kiếm này có thể thành công, mạnh lên mới là quan trọng nhất, bế quan thêm một thời gian, hắn cũng nên tấn thăng thiên tiên trung kỳ rồi. Rời khỏi giao trì, Giang Lan về đệ cửu phong, hắn đứng trong vườn rót linh dịch trứng thực vật, tùng tùng. Hôm nay hắn tâm huyết dâng trào, gõ gõ trứng thực vật. Có ở đây không? Dừng lại một chút, Giang Lan thấy trứng không có phản ứng nào, biến thành trứng thực vật, cơ bản không có phản ứng. Nhưng nghe tiếng thì có vẻ dày hơn không ít, xem như là trưởng thành, Giang Lan cũng nhìn hoa u dạm một chút, không biết chào hỏi thế nào nên từ bỏ. Lúc hắn quay về đệ cửu phong, Bát Thái Tử cũng rời Côn Lôn, có lẽ là đến chỗ săn bắt thịt rừng. Gần đây, Bát Thái Tử còn có ý định chiếm núi làm vua. Giang Lan đứng sau, nhưng không tham gia, Còn chuyện liên quan đến địa minh ma tộc, Côn Lôn cũng biết, nhưng không có hành động nào. Bát Thái Tử nói, gần đây vẫn còn có địa minh ma tộc, nhưng cụ thể chỗ nào thì không ai biết, tuyệt đối không chỉ mấy người trước đó hắn gặp, còn lại. Giang Lan cảm giác Bát Thái Tử muốn nói lại thôi, có lẽ muốn nói chuyện liên quan đến thần vị, tố luật ma tổ xuất hiện, Bát Thái Tử biết, nhưng không thể nào mở miệng, hắn cảm giác Côn Lôn có chút nguy hiểm, tai vách mạch rừng. Chủ yếu là do tia sáng lần trước, trực tiếp chiếu lên người hắn, giống như lúc nào cũng đang theo dõi hắn, Hy Hòa Đế Quân hù dọa Bát Thái Tử, làm cho Bát Thái Tử không dám nói lung tung ở Côn Lôn, dù sao thì tỷ phu của hắn không hề có quan hệ với những cái tên kia. Xem ra Bát Thái Tử khá cẩn thận, nhưng cũng có lúc dễ đắc ý, Giang Lan nhớ lúc đối phó với địa minh ma tộc, Bát Thái Tử cảm giác sau lưng có người nên tự tin 10 phần, nhưng hắn không biết đó là do may mắn, đương nhiên, nếu khí thế khi đánh nhau mà yếu hơn kẻ địch cũng không ổn. Hắn cũng không mở miệng nhắc nhở, Giang Lan ngồi trên ghế, mở kinh hoa thủy nguyệt ra, tâm của hắn đã bình tĩnh trở lại, đối với việc hôm nay bước lui thế lực bốn phe, hắn cảm thấy đây chỉ là may mắn, trên thực tế, nếu lúc đó chọn phòng ngự cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu chủ động ra tay thì có thể giải quyết xong mọi chuyện ngay, đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn, hắn to gan như vậy cũng có quan hệ với Côn Lôn, bởi vì nếu thất bại thì các phòng chủ sẽ đứng ra giải quyết. Mà may mắn hơn là vì mấy người kia không dám đánh cược, cũng có thể do bọn họ sợ sư bá đệ bát phong. Tóm lại, xem như là bình yên không có chuyện gì, sư tỷ độ kiếp thành công, cần mất khoảng nửa năm đến một năm để ổn định tu vi. Ta có thể tranh thủ thời gian này để làm vài chuyện. Động U Minh bắt đầu có thay đổi mới, theo lời sư phụ nói, có lẽ sẽ có gì đó xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nên phải bố trí đủ trận pháp, đề phòng có vấn đề xảy ra, đến lúc đó cũng không đến mức lúng cuống tay chân, mà sư tỷ đã thành tiên. Còn phải dành thời gian mua cho nàng đường hồ lô, dù không ăn ngon, nhưng sư tỷ cũng không ghét, những thứ khác, tạm thời không tìm được thứ gì thích hợp, vẫn nên mua đường hồ lô đi. Giang Lan nhìn kính hoa thủy nguyệt, hắn càng phát hiện kính hoa thủy nguyệt không tầm thường. Nếu không có sư phụ, hắn tuyệt đối không thể mua nổi quyển sách này. Trạng vạng tối, Giang Lan bước vào động U Minh, hắn cần tu luyện, ngày mai còn phải xây dựng trận pháp mới, vừa rồi hắn đã có ý tưởng. Hắn còn muốn bày một trận pháp giam cầm ở động U Minh, sẽ bắt tất cả những thứ gì xuất hiện bất ngờ. Còn có trận pháp tĩnh tâm, đề phòng tâm thần bị xâm lấn. Như vậy, có thể nhanh chóng bắt được sinh vật U Minh chui ra, sau đó một kích giết chết, hắn chưa bao giờ có ý định nghiên cứu cửa vào U Minh. Cũng không muốn có liên hệ với đối phương hay có giao dịch gì đó, ý nghĩ của Giang Lan chưa bao giờ thay đổi, đó chính là tiễn bọn chúng lên đường, thả lỏng chuyện trong lòng. Giang Lan bắt đầu thối luyện kim thân, lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển. Đến khi cỗ lực lượng này trải rộng toàn thân, cũng là lúc hắn đến thiên tiên viên mãn, trước mắt thì vẫn còn ở vị trí đầu, đó chính là thối luyện huyết nhục. Thối luyện huyết nhục hoàn thành thì sẽ tấn thăng thiên tiên trung kỳ, đến lúc đó có thể thối luyện trăm mạch hoàn thành thì có thể tấn thăng thiên tiên hậu kỳ, tiếp theo sẽ thối luyện xương và cuối cùng là nguyên thần, như vậy mới đạt đến kim thân viên mãn, cũng là một trong những điều kiện tấn thăng tuyệt tiên. Ban ngày, Giang Lan không tu luyện, bắt đầu đọc sách bố trận, ban đêm tiếp tục tu luyện. Cũng không chậm trễ cái gì. Xuân thu thay đổi chỉ trong nháy mắt, Giang Lan đã bố trí xong trận pháp, tốc độ tu luyện cũng thay đổi rõ ràng, sắp hoàn thành thối luyện huyết nhục, có lẽ sẽ tấn thăng thiên tiên trung kỳ trước 10 năm so với dự tính. Rất nhanh, công lao là do trước đó đến ngộ, nếu không còn mất khoảng 40 năm nữa. Sáng sớm, Giang Lan đi ra khỏi động U Minh, không khí trở nên đến rõ ràng, trước mắt thì khí tức U Minh không tăng thêm bao nhiêu, tính toán là tràn ra bình thường. Nhưng vài năm sau thì khác, có lẽ sẽ tạo một số phiền phức cho hắn, nhưng mà cũng tăng sự hiểu biết của hắn đối với động U Minh lên, càng làm cho hắn có thêm nhiều kinh nghiệm, cũng không biết địa minh ma tộc và yêu tộc có ra tay lần này không. Nếu như biết, ngược lại là phiền phức, vẫn nên chuẩn bị đầy đủ, nếu như thực lực không đủ, vẫn còn sư phụ phía sau. Cho đến bây giờ, hắn vẫn sống dưới sự che chở của sư phụ, Giang Lan vẫn còn đi trên con đường trưởng thành. Mong có thể nhanh chóng mạnh mẽ để sánh vai cùng cấp độ với sư phụ. Lúc đi vào nhà, Giang Lan nhìn thấy một bóng người, nàng đứng trước chứng thực vật, đang tới linh dịch, vẻ mặt thành thật, là Tiểu Vũ sư tỷ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, Giang Lan thả lỏng một hơi, xem ra sư tỷ không còn vấn đề gì sót lại sau khi độ kiếp. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Giang Lan, nàng bước ra khỏi cổng, đến trước mặt Giang Lan. Sư đệ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Khuôn mặt Tiểu Vũ tràn đầy ý cười, nàng bắt tay sau lưng, đang đợi. là đang đợi Giang Lan đặt câu hỏi. Tin tức tốt gì? Giang Lan mở miệng hỏi thăm, hắn muốn hỏi, cũng biết sư tỷ đang chờ hắn hỏi. Ta trưởng thành, có thể lập gia đình. Tiểu Vũ híp mắt, cười tươi nhìn Giang Lan. Trong chớp mắt, Giang Lan ngây ngẩn cả người. Sư tỷ vừa nói, có thể lập gia đình sao? Vậy còn ăn cái này không? Hắn lấy đường hồ lô ra hỏi, trước đây hắn đã dành thời gian đi mua nó, thuận tiện gặp bát thái tử. Quả nhiên, bát thái tử đã nói danh hào thần vị của địa minh ma tộc cho hắn, Giang Lan cũng nhắc nhở bát thái tử nên cẩn thận những người này. Bát thái tử biết nam xưng hào thần vị, nhưng có một cái là giả, tên thần vị của Hy Hòa đế quân, những người khác cũng không biết rõ, chỉ có hắn biết, có lẽ mấy vị phong chủ Côn Lôn cũng biết, nhưng bọn họ biết cũng không có lợi ích gì, dù sao tu vi của bọn họ cũng cao không hợp thói thường. Cho đến bây giờ, Giang Lan không nhìn thấu được người nào, ngay cả đệ tam phong, Trúc Thanh sư thúc có tuổi nhỏ nhất cũng không nhìn thấu được, cái này đã nói rõ, chín vị phong chủ Côn Lôn mạnh kinh khủng. Ăn, sao lại không ăn? Tiểu Vũ cướp đường hồ lô từ tay Giang Lan. Trưởng thành cũng không ảnh hưởng đến việc ta nhận lễ vật của sư đệ, Tiểu Vũ cán đường hồ lô, nói, nhưng trong lúc ăn, nàng đưa kiếm gỗ cho Giang Lan. Sư tỷ đến đây lúc nào? Giang Lan thuận tay cầm kiếm gỗ. Lúc trời còn chưa sáng, thuận tiện quét nhà giúp sư đệ, Tiểu Vũ đi vào nhà, vỗ ngực kiêu ngạo nói. Ta trưởng thành, sau này ta sẽ bảo vệ sư đệ. Trưởng thành, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ vỗ ở ngực, không thay đổi chút nào, sau khi thành niên vẫn là vùng đất bằng phẳng, liếc nhìn đầu, xem ra sư tỷ sẽ không cao hơn nữa, hình người đã phát triển xong. Giang Lan ngồi trên ghế, nhìn bốn phía, phát hiện đúng là xung quanh rất sạch sẽ. Có lẽ sư tỷ đã đến đây rất lâu, chờ hắn đi ra. Sư đệ, Giang Lan ngồi xuống, còn muốn gia trì kiếm ý cho kiếm gỗ, bỗng nhiên nghe Tiểu Vũ gọi, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu Vũ đứng trước mặt hắn đang bắt đầu khôi phục bình thường, nàng cao lên, trên người cũng thay đổi rõ ràng. Mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, dáng người chắc tuyệt, cảm giác cao hơn một chút, da thịt càng mặn mà hơn trước kia. Giống như, xinh đẹp hơn, là một loại cảm giác. Có phải khác với cảm giác lúc trước, Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, mở miệng hỏi thăm, giống như rất quan tâm đến cái nhìn của hắn, nhưng Giang Lan không trả lời. Sư đệ, Ngao Long Vũ lại khẽ gọi, như vậy Giang Lan mới khôi phục tinh thần, hắn nhìn Ngao Long Vũ, nói khẽ. Trong chớp mắt hơi thất thần, nhưng trong nháy mắt, Ngao Long Vũ đã biến thành dáng vẻ của Tiểu Vũ, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Vậy có phải lúc ta ngồi bên cạnh sư đệ thì sư đệ cũng thất thần phải không? Sẽ không, hoàn toàn không có cảm giác, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, dáng vẻ Tiểu Vũ sư tỷ làm lòng hắn bình tĩnh lại, đương nhiên. Làm cho hắn thất thần một lúc, cũng chỉ có sư tỷ, những người khác thì hắn sẽ cảnh giác và đề phòng, mà không phải là thưởng thức, kẻ địch, hắn cần ra tay đánh chết đối phương. Mặc kệ là loại người gì, đều phải biến thành xương máu giống nhau, Giang Lan không nói gì, tiếp tục ra chỉ chân ý Trảm Long Kiếm, tu vi của sư tỷ là nhân tiên sơ kỳ, nàng tấn thăng chân tiên, còn phải mất mấy trăm năm nữa, sau lưng Tiểu Vũ có giao chỉ, nhiều nhất là 400 năm, ít thì hơn 200 năm, còn ngắn hơn thì cực kỳ khó. Nếu không phải hắn trực tiếp tấn thăng thì cũng cần mất rất nhiều thời gian mới lên chân tiên được, còn bát thái tử thì không mất nhiều thời gian, tiên linh trời sinh, vừa sinh ra đã là nhân tiên hậu kỳ. Còn sư tỷ mất 200 năm, nói cách khác, hắn sẽ thành tiên nhân trước khi sư tỷ tấn thăng lên chân tiên. Ngược lại như vậy cũng tốt, không chênh lệch quá nhiều, nếu không sư tỷ còn phải cố gắng áp chế tu vi trước mặt hắn. Trước khi hắn thành tiên, sư tỷ sẽ không cố ý gây áp lực cho hắn, nhất là lúc gần đến chân tiên. Sư đệ, người nói cái đó là cái gì? Tiểu Vũ chỉ vào chùm sáng trên Côn Lôn, hỏi. Là đồ vật các phong chủ chuẩn bị, nghe nói có 9 cột sáng, Giang Lan nói. Hắn suy đoán đó là đồ vật chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng sư phụ không nói, có lẽ không muốn tạo áp lực cho hắn. Bây giờ thành hôn chỉ đợi hắn tấn thăng nhân tiên, tương đối mà nói, sẽ có áp lực hình thành, nếu áp lực quá lớn, dễ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Như vậy sẽ xuất hiện một số vấn đề không đoán trước được. Đây là chuyện mà tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Sư đệ, ngươi nói chứng thực vật lúc nào mới nở ra được? Tiểu Vũ nhảy dựng lên, lập tức đi đến phía trước chứng thực vật, hỏi. Đại khái không nở được, Giang Lan nói, nếu nở được thì đã nở từ lâu. Đâu cần phải chờ mấy trăm năm như thế, người thực vật muốn tỉnh lại cũng rất khó. chứ đừng nói đến trứng thực vật còn ở trong trứng, gần như không có khả năng, nhưng cũng xem như may mắn, trứng thực vật không có bị thối. Tiểu Vũ đi hái hoa, Giang Lan chỉ nhìn, hắn đang ra chỉ chân ý Trảm Long kiếm. Đúng rồi, 40 năm sau chính là ước hẹn trăm năm giữa chúng ta, đến lúc đó chúng ta đánh với nhau một trận nhé. Kết quả thắng hay thua sẽ quyết định trong trăm năm tiếp theo nghe lời ai. Tiểu Vũ đứng trong bụi hoa, nói với Giang Lan, gương mặt nàng rất tự tin, là do thành tiên nên nàng tự tin. Đúng là Long không biết chút gì về lực lượng, Giang Lan gật đầu đồng ý, nếu sư tỷ muốn so, vậy thì đánh một trận đi, Trảm Long kiếm cũng rỉ sét rồi. Sáng sớm, Giang Lan đánh thức Tiểu Vũ đang ngủ ở bên người, mỗi khi ngủ, Tiểu Vũ thích nằm sấp trên bàn rồi ngủ, không phải ở bên cạnh hắn thì cũng là đối diện. Long đúng là thích ngủ nằm sấp, không phải nằm ngửa, nếu nằm ngửa là đang chồng vó lên trời sao, Giang Lan hơi tò mò. Trời sáng rồi sao, tối qua lại ngủ quên mất lúc nào, Tiểu Vũ vừa dụi mắt vừa hỏi Giang Lan, Giang Lan không ngủ được, chắc chắn hắn biết. Lúc sư tỷ ngắm sao, nhìn một lúc rồi ngủ thiếp đi. Giang Lan nói, tối qua Tiểu Vũ dựa vào người hắn nhìn sao nhỏ trên trời, thuận tiện đón gió mát, sau đó nói mấy câu rồi ngủ thiếp đi. Như vậy, Giang Lan cũng phát hiện ra một việc, Tiểu Vũ cũng không hề đề phòng hắn chút nào, trực tiếp dựa vào người hắn ngủ, dường như không hề sợ hãi chút nào. Không, không phải là dường như, mà là không hề sợ. Ta muốn đi tìm sư phụ, độ kiếp xong còn chưa nói với nàng một tiếng. Tiểu Vũ vừa ngáp vừa nói. Đi thôi, nói xong thì Giang Lan liền đưa kiếm gỗ cho Tiểu Vũ, tất nhiên hắn phải đưa lại cho nàng. Tiểu Vũ nhận kiếm gỗ, gật đầu. Chốc lát, Tiểu Vũ đứng ở biên giới Đệ Cửu Phong. Sư tỷ quên cái gì sao? Giang Lan tò mò hỏi. Quên cái gì? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, nói khẽ. Ta phát hiện mình quên một chuyện rất quan trọng, sư đệ mua đường hồ lô cho ta lại không cho sư đệ cái gì, điều này không phù hợp với giao dịch công bằng. Giang Lan hơi khó hiểu, giao dịch công bằng, vì sao sư tỷ lại nhắc đến cái này, chỉ trong khi hắn đang nghi ngờ, đã thấy Tiểu Vũ bay về phía hắn, tốc độ thật nhanh, phốc, Giang Lan run lên, hắn phát hiện Tiểu Vũ trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm lấy hắn, người hơi thấp, vậy mà không cao bằng bả vai hắn. Long chân ngắn. Lúc này, Tiểu Vũ ngẩng đầu liếc Giang Lan một cái, sau đó buông tay, lui về sau một khoảng cách, nói. Được, giao dịch công bằng, ta sẽ không nợ đường hồ lô của sư đệ, ta đi tìm sư phụ. Nói xong thì Tiểu Vũ ngự kiếm đi về phía Đệ Tam Phong, tốc độ thật nhanh. Giao dịch công bằng sao? Hắn cúi đầu nhìn một chút trước người, nhẹ giọng tự nói. Ôm một chút là một sâu mất quả, nếu cứ ôm mãi thì bao nhiêu tiền cũng không đủ rồi. Cảm giác không công bằng, nhưng cũng không phản đối, cũng không ghét. Sau đó Giang Lan xoay người lại đọc sách, thuận tiện tu luyện. Dưới sự cố gắng, chờ đến lúc trưởng khống thần vị hoàn toàn thì có thể tự do rời khỏi Côn Lôn. Đến lúc đó, chỉ cần thời gian ra ngoài hợp lý thì có thể thành tiên. Nhưng trước khi bế quan, cần phải biết rõ những năm qua đại hoàng có thay đổi gì không. Chờ vài ngày sau, hắn sẽ đi nghe những người ngoài kia thảo luận cục thế đại hoàng thế nào. Những năm nay Đệ Nhị Phong cũng không đưa danh sách đến, xem ra không còn người cần thanh lý. Như vậy, tên gian tế hiểu biết sâu rộng kia vẫn còn sống. Như vậy sẽ có nhiều tin tức hơn. Hôm sau, chắc chắn sư tỷ không đến, Giang Lan đi đến một số nơi giảng đạo của Côn Lôn, hơn 60 năm mới đi qua một lần. Lần này cách rất lâu, nếu không có sự kiện gì, Đệ Cửu Phong hoàn toàn trở nên vô hình, không có cảm giác tồn tại. Đệ tử gần trăm năm sẽ không có ai biết hắn, thậm chí còn không nghe nói đến.